Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 873, 103 đối thủ. Nguyên lai chắc thí nội dung đều không giống nhau. Phải tiếp nhận 103 ở trên chiến đấu sao? Cái này độ khó có thể không phải bình thường rất lớn đây. Lâm Hiên cau mày một cái. Loại lý luận này thượng vẫn là huyễn cảnh, nhưng càng nhiều vẫn là thuộc về linh hồn chi lực phương diện công kích. Ý hắn thưởng thức đều đi vào, khẳng định thuộc về linh hồn chi lực công kích. Đương nhiên nơi này mô phỏng tương đối hoàn mỹ. Nhục thân lực lượng hay là hàm chứa ở chỗ này, cùng bên ngoài một có khác nhau lớn gì. Duy nhất khác nhau chính là ở chỗ này chết, cũng không phải thật sự là chết. Tối đa chính là ở trên linh hồn tạo thành tương ứng bị thương. Càng độ khó cao chắc thí, bị thương thì càng nghiêm trọng hơn. Lâm Hiên duỗi tay nắm lấy cái này viêm vương côn. Lập tức cảm giác được một cổ nóng bức từ nơi này côn thân truyền lại mà đến. Nhanh chóng truyền lại vào bên trong cơ thể. Trong nháy mắt thì kích thích đến trong cơ thể vương phẩm cấp phượng hoàng huyết mạch. Lâm Hiên cũng không biết quá nhiều, nhưng hắn hiểu rõ cái này viêm vương côn trong thượng cổ phượng hoàng huyết mạch tuyệt đối so với trong cơ thể mình vương phẩm cấp phượng hoàng huyết mạch cường hãn hơn. Bởi vì nắm cái này viêm vương côn sau đó, cái loại này cúng bái cảm giác bẩm sinh giống như hoàn toàn có khuynh hướng cái này thượng cổ phượng hoàng tinh huyết. Thật giống là gặp phải đầu lĩnh giống như hoàn toàn nghe từ đối phương mệnh lệnh. Đương nhiên cũng không phải nói không cách nào khống chế. Ở phương diện cảm ứng đồng dạng có khả năng khống chế. Ngược lại cảm giác như là cường hóa trong cơ thể phượng hoàng huyết mạch chi lực. Lực lượng đề thăng không ít. Đây chính là luân hồi cấp vũ khí sao? Loại cảm giác này thật đúng là không bình thường đây. Lâm Hiên hiểu rõ cái này cũng không phải thật sự là lực lượng. Cái này chỉ là huyễn hóa ra đến. Nhất là cũng không thuộc về mình lúc. Như vậy hắn thì không thể phát huy ra lực lượng chân chính. Viêm vương côn sẽ theo ngươi chiến đấu số lần càng nhiều, càng có thể với ngươi dung hợp được. Đợi lát nữa chiến đấu cũng là như vậy. Càng là chiến đấu nhiều, độ phù hợp lại càng mạnh. Đạt được 103 sau đó, ngươi thì thực sự trở thành viêm vương côn chủ nhân. Còn như sau đó, đó chính là thuộc về ta dành cho ngươi khen thưởng. Linh Vũ lại là giải thích. Hắn có cần giải thích rõ sở hữu quy tắc, bằng không không rõ ràng lắm nói. Cái này tạo thành rất nhiều phiền phức, cho nên ở chỗ này duy nhất đều giải thích rõ đến. Đó là ý nói, 10 canh giờ trong, sẽ có 103 địch nhân xuất hiện sao? Lâm Hiên dò hỏi, là, thường cách một đoạn thời gian sẽ xuất hiện tương ứng địch nhân. Tổng cộng lại thời gian sẽ đầy đủ 10 canh giờ. Càng ở sau càng khó khăn, nhưng cũng sẽ không bởi vì ngươi không thể đánh bại sở hữu đối thủ, mà đình chỉ để cho địch nhân công kích ngươi. Nếu như vượt quá thời gian nói, ngươi thì sẽ đối mặt càng nhiều địch nhân. Linh Vũ rất ý tứ rõ ràng, đó chính là vượt quá thời gian nói, đối mặt địch nhân sẽ càng nhiều. Tỉ như đối phó đợt thứ hai, nếu như vượt quá thời gian nói, đợt thứ ba địch nhân xuất hiện. Vậy hắn thì phải đồng thời đối phó hai làn sóng địch nhân. Phải tiếp tục vượt quá thời gian xuống phía dưới nói, thì sẽ đối phó càng nhiều địch nhân. Đến lúc đó độ khó sẽ trên diện rộng bay lên, sẽ làm hắn rất mệt mỏi. Nói như vậy, vậy sẽ phải ở hợp lý trong thời gian chiến đấu hoàn tất. Sau đó nghỉ ngơi một chút, khôi phục tương ứng nguyên lực. Nếu không, căn bản không kiên trì nổi. Chọn 103 địch nhân. Tạm thời không đề cập tới nhiều hơn đến 53 địch nhân. Đánh bại 103 địch nhân. Không thông báo là dạng gì cấp bậc đây. Nếu như đều thiết định vì linh vương kỳ cấp bậc. Vậy hắn vẫn đánh dám. Trực tiếp chịu thua là được. Dựa theo cái này mà nói. Ta có thể hay không trước giờ để cho làn sóng tiếp theo địch nhân xuất hiện đây. Lâm Hiên dò hỏi. Có thể. Chỉ cần ngươi nghĩ nói. Liên tục xuất hiện vài giạt cũng không có vấn đề gì. Chỉ cần ở trong vòng 10 canh giờ đối phó nhiều như vậy 3 đếm địch nhân là được. Bất quá thời gian là không thể nhận tin tạm dừng. Đến tương ứng thời gian sẽ xuất hiện. Linh Vũ giải thích, nói như vậy nói, không cần 10 canh giờ. còn phải đối phó hết 103 địch nhân. Ta đây liền có thể thu được vũ khí này. Lâm Hiên lại là dò hỏi. Là, có thể hiểu như vậy. Điều kiện tiên quyết là ngươi không cần nghỉ ngơi. Nếu không, nói, là có thể làm như thế. Linh Vũ cười nói, nếu như ngươi thật có thể trước giờ hoàn thành, vậy dạng này thì càng tốt. Thêm vào tưởng thưởng cho ngươi, ta sẽ cho ngươi rất tốt. Đương nhiên, vẫn chỉ có nhất kiện. Vậy được rồi, Linh Vũ đại nhân, xin bắt đầu đi. Lâm Hiên ý chí chiến đấu sục sôi. Hắn có thể có mạnh như vậy lòng tin. Chủ yếu là vô luận như thế nào. Hồn châu tại đây ảo giác trong chiếm tiện nghi đều rất lớn. Chỉ cần là linh hồn phương diện công kích, là hắn có thể đủ đơn giản công phá. Hắn không sợ nhất thì là linh hồn công kích. Ở chỗ này huyễn cảnh công kích giống như vậy. Đang động dùng hồn châu dưới tình huống, độ khó sẽ trên diện rộng giảm xuống. Cũng không phải nói một khó khăn. Đánh tới thật là một cổ cường hãn năng lượng. Còn sẽ có dư ba chấn động qua đây. Đến lúc đó khảo nghiệm chính là từ thân lực lượng. Như vậy cũng tốt so với trước kia mạnh mẽ công phá ma thiên long khống chế thiên nghiêu kình linh hồn. Là có thể đơn giản công phá. Nhưng thả ra ngoài lực lượng hồn châu cũng sẽ không giúp trung hòa. Bất quá hắn bây giờ muốn nếm thử một chút bản thân giới hạn. Chỉ có đạt được rất mệt mỏi dưới tình huống lúc. Hắn mới có thể vận dụng hồn châu. Nếu là không có cần phải nói. Hắn thì không sử dụng. Khảo nghiệm kia hiện tại bắt đầu. Thanh âm chưa dứt, Lâm Hiên trước mắt đột nhiên thì xuất hiện một người. Cầm trong tay trường côn đi bên này không chút do dự vung qua đây. Tu vi đại khái ở hóa đan kỳ cấp bậc. Mới cửa thức nhất chính là hóa đan kỳ cường giả. Duy trì liên tục đến 103 sẽ là tình huống gì? Đối phương trầm mặc không nói. Đồng dạng là vung viêm vương côn bùng nổ qua đến. Một đạo nóng rực hỏa diễm huy vũ mà đến. Trên không trung hóa thành một đạo sóng lửa. Để cho khu vực này nhiệt độ tăng vụt lên. Chết! Lâm Hiên không chút do dự thì vẫy ra một côn. Không có nửa điểm hoa tiếu. Thậm chí không có dùng một chút nguyên lực. Thì đơn giản cắm vào cái này xông lại ảo giác trong cơ thể. Hùng một tiếng. Toàn bộ ảo giác hóa thành hỏa diễm đốt cháy biến mất. Cuối cùng hóa thành một đạo hồng quang chui vào viêm vương côn trong. Hắn nhất thời cảm giác được trong tay nắm chặt viêm vương côn. Hơi chút điểm nóng, nhưng chỉ là một chút. Nghiệm chứng Linh Vũ nói tới. Tiếp tục đánh tiếp nói. Như vậy thì sẽ tăng cường uy lực. Càng có thể tăng cường giữa bọn họ độ phù hợp. Người cần đối phó, đều là viêm vương côn đã từng người chủ. Tu vi sẽ từ thấp đến cao. Bất quá ngươi không cần phải lo lắng. Tu vi cao nhất không có vượt lên trước ngươi tự thân tu vi. Nhưng chúng nó có pháp tắc chi lực. Hoặc là tuyệt học. Thì không phải là bực này tu vi có. Linh Vũ ở tiêu diệt một cái đối thủ sau giải thích. Đa tạ Linh Vũ tiền bối nhắc nhở. Lâm Hiên không chút do dự thì hô. Tiếp tục làn sóng tiếp theo. Hắn muốn lấy càng nhanh chóng trình độ giải quyết hết. Ngược lại đều không có hiệu quả gì. Như vậy thì tiếp tục đi xuống đột phá đi. Sau đó lại là một cái màu lửa đỏ thân ảnh xuất hiện ở trước mắt. Mới vừa vặn ngưng kết mà thành. Nắm chặt viêm vương côn lại đi hắn cái này đâm qua đây. Nhưng lần này hơi chút tăng cường một điểm. Nhưng cũng chỉ là một điểm. Bị Lâm Hiên nhẹ nhàng đâm một cái. Lại là đơn giản xuyên qua cái này ảo giác. Lại lần nữa thu được nhất điểm hồng sắc năng lượng. Trở lại, Lâm Hiên khẽ quát một tiếng, nắm chặt trong tay viêm vương côn, trong hai con người ánh mắt lóe lên, nếu ta muốn trở thành ngươi chủ nhân, vậy sẽ phải đánh bại đã từng chủ nhân, chứng nhận ta mới có tư cách có ngươi. Convert by, King Killer, hết chương.